Đấu chiến cuồng chiều, chương 82, phá diệt quần thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lều trại thấp bé rậm rạp bao trùm mùi hôi thối ngập trời, tùy ý có thể nhìn thấy dân chạy nạn đói tới mức da bọc xương, thậm chí là thi thể thối rữa cứ như vậy phơi nắng trên mặt đất. Không ai hỏi han đây là một cái bóng ma bên dưới tự do liên bang nhìn như phồn thịnh, mỗi thành thị đều có một số kẻ không có thân phận, mắc nợ, phạm tội còn có thân thể dị biến bị lưu đày hình thành quần thể. Nơi này là hai cái thế giới hoàn toàn khác với tường thành. Ở tự do liên bang, bản chất cá lớn nuốt cá bé vẫn chưa thay đổi. Xem, tiểu gia hỏa kia có ba chân, người đầy ghẻ lờ thực sự ghê tởm. Có học sinh mở to mắt, ta bên này còn có gã trên cổ mọc nhọt tựa như mọc ra hai cái đầu. Biến dị nhân chủng, tồn tại giống quái vật đã bị triệt để vứt bỏ, có bởi vì bức xạ hạt nhân tạo thành, cũng có là vì lực lượng chiều không gian tạo thành. Ở trong thể chế tự do liên bang, những người này đều là bị lưu đày, không thể ở lại trong thành thị chỉ tiếp nhận nhân loại cùng tân nhân loại, đây là điểm mấu chốt duy trì một cái trật tự cơ sở vận chuyển bình thường. Tổ chức nhân quyền liên bang từng cũng hô hào lợi dụng khoa học kỹ thuật phù văn để giúp những người dị dạng này. Làm nhân loại, bọn họ cũng có thể có quyền lợi sinh tồn, nhưng hô hào như vậy hiển nhiên là rất mỏng manh, mặc dù là những người hô hào đó, cũng chỉ là hy vọng các thành thị có tài nguyên phát triển giàu có làm thí điểm, nhưng trên thực tế bản thân liên bang cũng có một đống lớn vấn đề, sinh tồn vẫn là vấn đề hàng đầu toàn bộ thế lực của thế giới này đối mặt. Thời đại cũ đã một đi không trở lại. Trên bụng tiểu quái vật kia nhất định có thịt thối, cách xa tám trượng ta cũng có thể ngửi được cái mùi đó. Ai dám đến đánh cuộc? 100 đồng, Adam bỗng nhiên nói, may Grace đạo sư ngồi ở chiếc xe phía trước bằng không cho cái gan lớn bằng trời, những kẻ này cũng không dám thực sự làm càn. Cược thì cực nhưng chỉ dựa vào ngươi nói. Lập tức có mấy người hưởng ứng, không phải cái gì tàn nhẫn hay không tàn nhẫn, toàn bộ mọi người từ nhỏ tiếp nhận giáo dục đã là như thế, các sinh vật không có thân phận ngoài thành cũng không thể tính là người, chỉ là bộ dạng giống người mà thôi. Adam cười hắc hắc từ trong ba lô lôi ra một ổ bánh bao lớn tiếng kêu. Ai đem quần áo tiểu cô nương kia vén lên để cho lão tử nhìn cho rõ, cái bánh bao này sẽ là của người đó, cho các ngươi một phút đồng hồ. Bên ngoài có không ít dân chạy nạn nháy mắt bị hấp dẫn. Ở nơi này, một cái bánh bao tươi mới như vậy đủ mua 10 mạng người, lột đồ một tiểu cô nương đã tính là gì? Nhưng một giây tiếp theo tiểu cô nương đã tự mình lộn quần áo ra. Người trên xe đều ngẩn người, Adam nhịn không được nhổ ngụm nước bọt đem cái bánh bao ném ra ngoài. Thực con mẹ nó ghê tởm, quên mất đám gia hỏa này đã không thể tính là người nữa, sớm biết thế nên chơi trò thú vị hơn. Mấy người cười lên, như đám người Scarlet thì nhíu nhíu mày không nói gì, tuy trò đùa này không có ý tứ, nhưng cũng sẽ không hỏi đến, dù sao trong thành ngoài thành vốn không phải chung một quần thể. Baron gắt gao siết chặt tay của mình, không nói gì, trầm mặc. Hắn chỉ có thể trầm mặc có chút ác mộng tựa như đã quên, lại phát hiện một khắc nào đó bị đánh thức vẫn khiến toàn thân run rẩy. Adam lại móc ra một ổ bánh bao, lần này cần chơi thú vị hơn chút nữa. Adam, có chừng có mực đi. Vương Trọng bỗng nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Adam sừng sốt nhìn không được cười lên, Vương Trọng, ngươi sẽ không là thương hại mấy thứ kia chứ? Ôi ôi, mọi người xem, nơi này còn có thánh nhân nè. Vương Trọng thản nhiên nhìn thoáng qua Adam, đáng thương không phải bọn họ, là ngươi, một kẻ tự cho là con người. Nhất thời Adam nổi giận. Vương Trọng, may mắn lăn lộn vào thực sự coi bản thân là đồ ăn trên khay rồi, nếu không phải Scarlet bảo vệ ngươi, lão tử đánh gãy chân của ngươi. Adam, im lặng chút, chúng ta là tới huấn luyện, không phải đi chơi ở ngoài thành. Rip một mực yên lặng không lên tiếng nói, Adam tuy phẫn nộ, nhưng Rip đã mở miệng, cũng liền dầu dĩ ngồi ở một bên. Vương Trọng không có tâm tình cãi nhau, nhìn thoáng qua Baron. Em có phải muốn đem thức ăn cho bọn họ hay không? Baron cúi đầu, nói một tiếng. Vâng, Vương Trọng lắc đầu, cho bọn họ là hại bọn họ, em hiểu chứ? Đây cũng là nguyên nhân Baron vì sao chưa đem đồ ném xuống, nếu thực làm như vậy, có lẽ hôm nay sẽ có một cuộc ác chiến. Sóng gió nho nhỏ nhanh chóng bình ổn, chỉ là ai cũng không biết Grace ngồi ở chiếc xe phía trước người đang có một cái màn hình điện thoại rộng lớn, đem mọi thứ trong chiếc xe phía sau đều truyền tới. Bởi vì cô phân phó tốc độ xe mới cố ý thả chậm chính là vì nhìn xem phản ứng của các học sinh đối đãi loại tình huống này. Cô nghiêm túc xem, chưa bỏ qua mỗi một cái biểu cảm của bất luận kẻ nào trong xe. Scarlet, vốn ký thác hy vọng nhất định, nhưng chưa trưởng thành, cũng chưa có giác ngộ trở thành lãnh tụ, ánh mắt có một tia thương hại, nhưng thương hại là thứ vô dụng nhất, bởi vì đây là không thể cứu vớt. Những kẻ theo Adam càn quấy đùa cợt cùng những kẻ coi thường kia cũng không có gì khác biệt. Còn có mấy người giống với Scarlett như Emily cảm thấy những người kia rất đáng thương, đây là thái độ đối với con chó con mèo bị thương, ở thời đại này chẳng đáng tiền. Baron tỏ ra tương đối phẫn nộ có liên quan với tình huống cá nhân của hắn, nghe nói hắn từng trải qua sinh tồn xóm nghèo, bởi vì thành thị kiến thiết lấy tư cách thị dân trưng dụng một đám người thân thể khỏe mạnh, nhà bọn họ có thể trúng cử và sống sót, thẳng đến khi Baron thức tỉnh, cuộc sống mới chính thức được cải thiện. Rip biểu hiện theo Grace thấy coi như hợp quy củ, đối với đoàn đội có năng lực khống chế nhất định uy vọng cũng đủ, xử lý sự tình coi như trưởng thành, có chút cái nhìn đại cục. Chỉ là như thế còn xa xa không đủ, bởi vì Rip chỉ là ra vẻ trưởng thành, muốn biểu hiện thái độ làm lãnh tụ của mình, đang bắt chước. Glory, người trẻ tuổi này rất có ý tứ, thực lực rất ưu tú, tố chất tâm lý quá cứng, nghe nói có chút bối cảnh, ngay cả hiệu trưởng cũng không quá dễ tác động, các thành phố lớn đều có người như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn trêu vào phiền toái, những điều này đều không sao cả, quan trọng là thực lực. Nhưng Glory thì quá lạnh nhạt, tất cả xung quanh tựa như đều không có gì quan hệ với hắn, người như vậy cũng không được. Vương Trọng, nói như thế nào nhỉ, quả thật là một điều ngoài dự liệu, thi lại xem như ngẫu nhiên, Scarlett đề cử có chút ý tứ, nhưng những điều này đều không đủ để dẫn tới Grace coi trọng. Nhưng ngay vừa rồi, cô thấy được một màn kỳ quái nhất, đó là ánh mắt Vương Trọng, không phải thương hại, không phải phẫn nộ, cũng không phải hờ hững, mà là bi ai là thái độ của nhân loại hiện tại đối với đồng bào ngày xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thứ Grace ở sau khi chinh chiến 10 năm mới nhìn thấu, lại vô lực. Cách chương.